Tiên Ma Đồng Tu, chương 1105, Hoàn Nhan Vô Lệ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Phàm Chân giống như là oan ức hộ chuyên nghiệp, vài chục năm nay chuyện khác nhi không có làm, sạch là cho người chịu tiếng xấu thay cho người khác. Hơn nữa nàng còn giống như có một cái bẩm sinh bổn sự, không phải có thể xuyên phá thiên đại hắc nồi, giống như nàng còn không cõng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm đó Nguyên Thiếu Khâm chuyện này, náo nhân gian xôn xao, hiện tại lại là tinh linh tộc thần thủy bị trộm một chuyện. Tinh linh tộc người hoài nghi thần thủy bị trộm cùng Tần Phàm Chân có quan hệ, điều này cũng không có thể quái tinh linh tộc. Thần thủy tại tinh linh tộc mấy vạn năm cũng bình an vô sự, kết quả đại vô sư nhất nhiệm chi người, dùng 10 giọt thần thủy cho Tần Phàm Chân trị liệu tinh lọc trên mặt thi độc thứ hai muộn, thần thủy liền đã xảy ra chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điểm chết người nhất chính là, gặp chuyện không may đêm đó, Tần Phàm Chân tung tích không rõ, cái này muốn không cho người hoài nghi nàng cũng khó khăn. Giờ phút này Tử Yên thánh nữ lòng đầy căm phẫn, sáng lên mũi tên càng ngày càng sáng, đối diện mấy trượng bên ngoài Tần Phàm Chân trái tim vị trí tùy thời đều bắn tên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước theo Long Huyết Hỏa Nha thượng cứu Hoàn Nhan Vô Lệ lúc Tần Phàm Chân liền định trở về giải thích, về sau nghe nói Tử Yên thánh nữ bắt thượng cũng liền không có phản hồi thái cổ thần thụ. Nàng nhìn xem tức giận Tử Yên, nói: Tử Yên cô nương, các ngươi tinh linh tộc thần thủy mất đi một chuyện nhi cùng ta cũng không quan hệ, phía trước đêm ta đã cùng Diệp Tiểu Xuyên, Diệp công tử, Vân Khất U tiên tử rời đi thái cổ thần thụ, việc này ta cũng là về sau mới biết được, nếu không tin, ngươi có thể hỏi thăm Diệp Mây hai người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đỗ Thuần thò tay ý bảo Tử Yên đem cung tiễn buông, nói: Tần cô nương, không biết Diệp sư đệ cùng Vân sư muội hiện tại nơi nào? Như thế nào không cùng các ngươi cùng một chỗ tiến đến? Tần Phàm Chân liền đem ngày hôm qua ban đêm tại phụ cận sông băng Hạp Cốc bị ngũ độc môn Thanh Diễn khống chế vô số huyền băng liệt hỏa giáp tập kích chuyện này, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt hướng mọi người nói một phen, cũng đem Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên thi triển độn thuật đào tẩu chuyện này nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tối hôm qua tình cảnh hỗn loạn, chúng ta chỉ thấy Vân tiên tử cùng Diệp công tử thúc giục Thương Vân độn thuật theo băng hạ bỏ chạy, về phần hắn đám bọn họ độn tới nơi nào ta cũng không rõ lắm. Tại đã chiếm được Diệp Nhu cùng Lam Thất Vân gật đầu xác nhận về sau, Thương Vân môn đám người sắc mặt có chút khó coi, nhưng còn không có đạt tới quá độ lo lắng tình trạng. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương Vân môn độn thuật chỗ độn khoảng cách dù sao có hạn, Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U chắc có lẽ không ngốc núc ních tại huyền băng phong trong tuyết khắp thế giới tìm kiếm thất lạc Tần Phàm Chân đám người, bọn hắn cũng sẽ cùng Tần Phàm Chân đám người một dạng tìm kiếm bắt đầu thất tinh hình dạng sông băng cửa vào. Hắc Phong Đại Vu Sư hiện tại rất không hài lòng, đã nói là tới tìm Vô Phong cùng Trảm Trần đó a, sao có thể để lão phu một chuyến tay không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vùng tay áo tử thẹn quá hóa giận phía dưới chuẩn bị phản hồi núi lửa sơn động, kết quả lại bị Long Nhân tộc tộc trưởng cho níu lại. Long Nhân tộc trưởng nói: Hắc Phong, gần nhất chuyện gì xảy ra, vì cái gì có nhiều như vậy nhân loại tu chân giả bỗng nhiên đến chỗ này? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Phong tâm tình không tốt nói: Ta nào biết được, đúng rồi, hai ngày này ta muốn vào huyền băng chi địa binh khí kho cho tinh linh tộc lấy thần thủy, có 800 kiện mới chế tạo binh khí cùng hơn 2 vạn thiết mũi tên cần vận đi vào Niêm Phong cất vào kho đứng lên, ngươi an bài thoáng một phát. Long Nhân tộc là Man Bắc 36 dị tộc trong đứng đầu, nhưng ở cửu huyền tiên cảnh chính thức nói chuyện có tác dụng hay là ải nhân tộc. Chẳng qua là ải nhân tộc chỉ thích đào thành độc luyện khí, không phải trời sinh đứng đầu, này đây cửu huyền tiên cảnh bên trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nhi, đều là Long Nhân tộc phụ trách quản lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long nhân tộc thêm chút gật đầu, nói, ta đã biết ta sẽ an bài nhân thủ vận chuyển binh khí. Một hồi hiểu lầm, những cái kia dị tộc chiến sĩ cũng top 5 top 3 tản đi cực lớn huyền băng thông đạo lại bắt đầu chậm rãi khép kín, một mọi người giống như tu chân giả tức thì ngự không bay về phía ải nhân tộc ở lại núi lửa, không phi hành không phải a cái này cửu huyền tiên cảnh phạm vi mấy trăm dặm nếu đi trở về đi được đi vài ngày đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngồi ở một gốc cây cây ăn quả thượng, Hoàn Nhan vô lệ thò tay hái được một cái cực đại quả đào, nơi này quả đào thực gọi một cái đại, đều nhanh vượt qua người đầu, trong truyền thuyết Côn Luân giao chỉ bàn đào, đoán chừng cái đầu cũng không có nơi đây quả đào đại. Nàng nháy nháy gặm tiên đào, gặm chính là miệng đầy đều là nước trái cây, nhìn xem dần dần bay xa đám người kia thì thào nói. Huyền băng chi địa, binh khí kho, chẳng lẽ là sư phụ đã từng nói nhân gian vạn vật sinh linh võ bị kho. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này võ bị kho người biết kỳ thật không ít, Man Bắc 36 dị tộc cao tầng cũng biết, nhân loại cũng có không ít người biết rõ cái này võ bị kho tồn tại. Nhất là triều đình thiên tử càng là đối với việc này biết quá tường tận. Góc truyện audio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế số lượng thật nhiều vũ khí cần càng khổng lồ tài nguyên mới được cửu huyền tiên cảnh tuy nói có vài tòa quặng mỏ, nhưng vẫn là xa xa không cách nào thỏa mãn những thứ này binh khí chế tạo. Những cái, kia số lượng nhiều đến bất khả tư nghị bình thường đao kiếm, nguyên vật liệu kỳ thật đại bộ phận đều là theo trung thổ vận đến, hàng năm mùa hè, có 3 chi đội tàu, gần 1000 chiếc năm nha đại hạm hội sau Đông Hải phía Bắc một cái bến cảng vận chuyển quặng sắt. Còn có một chi khổng lồ đoàn xe, hội theo trường Bạch Sơn phương hướng sau mặt phía Bắc. Vận chuyển đến Hắc Xâm Lâm vùng phía Nam biên giới, khác thường tộc nhân thống nhất tiếp thu những thứ này vận chuyển đến tài liệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10 vạn ải nhân tộc công tượng dùng những tài liệu này, ngày tiếp nối đêm luyện chế vũ khí, 6.000 năm hạo kiếp phủ xuống thời điểm, này 7 huyền băng trong nham động vũ khí đều bị chuyển không ít. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hôm nay thấy những lính kia nhận vũ khí, đều là gần nhất mấy ngàn năm nay luyện chế ra đến. Ải nhân tộc không biết lúc nào hạo kiếp còn có thể hàng lâm, nhưng bọn hắn không chút nào không dám trì hoãn, mỗi tháng 1.000 chuôi vũ khí, 3 vạn chi thiết mũi tên sản lượng, nhìn như không cao, một năm cũng liền hơn 1 vạn chuôi đao kiếm, hơn 30 vạn chi thiết mũi tên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng, trọn vẹn 6.000 năm qua đi, cái này là một cái vô cùng khổng lồ con số. Năm đó hạo kiếp đi qua về sau, nhân gian liền bắt đầu chuẩn bị trận tiếp theo chiến tranh đến, cái này mấy ngàn năm nay, nhân gian trung thổ phàm nhân triều đình, thay đổi mấy cái vương triều, nhưng đối với quặng sắt sau Man Bắc vận chuyển cái này một quốc gia sách không có bất kỳ vương triều gián đoạn quá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn muốn thắng, 7 lần hạo kiếp tuy nói chỉ thắng 1 lần, còn lại 6 lần toàn bộ thất bại, nhưng nhân gian hàng tỷ sinh linh như trước muốn thắng. 2.4000 năm lần thứ 6 hạo kiếp phía dưới, tại tà thần đám người dưới sự lãnh đạo trọn vẹn đánh đi hơn 60 năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 6.000 năm lần thứ 7 hạo kiếp phía dưới, nhân gian không có bất kỳ phòng bị, chẳng qua là 3 năm thời gian, nhân gian liền thất bại thảm hại. Một cái trong đó trọng yếu nhân tố chính là vũ khí không đủ dùng, năm đó tà thần khuyên bảo ải nhân tộc không được lãnh đạm. Có thể hơn 1 vạn năm an nhàn thời gian, để ải nhân tộc cảm thấy hạo kiếp sẽ không phủ xuống, cũng liền cắt đứt binh khí luyện chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com Kết quả hạo kiếp hàng lâm thời điểm, triều đình hơn 1.000 vạn đại quân tại Kiếm Môn quan thủ vững 3 tháng, cũng là bởi vì binh khí không đủ, cuối cùng mấy trăm vạn cường tráng binh sĩ, hầu như mang theo một đầu tảng đá dùng huyết nhục thân thể cùng đáng sợ địch nhân tác chiến. Hoàn Nhan vô lệ từng nghe sư phụ nói về tại Man Bắc chi địa có một cái nhân gian kho vũ khí, bên trong tồn phóng nhân gian cường đại nhất vũ lực, nhưng tình huống cụ thể, nàng sư phụ thực sự không rõ ràng lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước kia Hoàn Nhan Vô Lệ cảm thấy việc này vô cùng hoang đường, hảo hảo nhân loại tại sao phải đem vũ khí giấu ở Bắc Cương. Trước kia không tin, bây giờ nghe ải nhân tộc tộc trưởng cùng long nhân tộc tộc trưởng mà nói, nàng phát hiện nhân gian thật là có như vậy một cái kho vũ khí. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Hoàn Nhan Vô Lệ nói thầm vài tiếng, thò tay lại hái được mấy cái đại quả đào, thân thể liền hóa thành một đạo ánh sáng nhu hòa biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.